Luân hồi nhạc viên, chương 147, 7, mưu đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người da đen khế ước giả bị giết để tất cả khế ước giả đều giật mình. Nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt rõ ràng khác biệt. Một màn này rơi xuống bụi trong mắt sau tên này pháp sư thế mà nhẹ nhàng thở ra. Ba khu thế cục đã đủ loạn. Hắn cùng huyết mân côi cắt thành một đám. Cũng không nói được ai càng có ưu thế. Tô Hiểu biểu hiện ra cường đại chiến lực để bụi phi thường kiêng kỵ. Không yên lòng tại xuất hiện thứ ba băng thế lực. Bất quá tại nhìn thấy Tô Hiểu hung bạo tính cách về sau, bụi triệt để yên tâm. Cự nhân tiến công vẫn còn tiếp tục. Nhất phía trước man nghiêu kiến thức đến kỳ hành loại đáng sợ sau bắt đầu sợ đuôi. Cái khác cận chiến khế ước giả đều khổ không thể tả. Man nghiêu cái này hoang dại thản một khi lui ra phía sau, bọn hắn liền sẽ gặp nạn. Phanh, hai đầu 5 mét cấp cự nhân đồng thời hướng cửa hang chen đến. Hai đầu cự nhân đồng thời thông qua cửa hang rõ ràng có chút chen chúc. Nhưng cự nhân không sợ đau đớn. Tại trong cửa hang thô ráp trên vách đá mài nát một khối nhanh ra thịt về sau, hai đầu 5 mét cấp cự nhân tuần tự đánh úp về phía man nghiêu. Cái này nhưng làm man nghiêu bị hù không nhẹ. Nắm chặt kia diện tháp thuẫn liên tục lui ra phía sau. Hai đầu 5 mét cấp cự nhân bị để vào trong tường. Man nghiêu, người đang làm cái gì? Một tên cận chiến khế ước giả đỏ ngầu cả mắt. Hiện tại chủ thản rút lui bọn hắn những này cận chiến khế ước giả lâm vào nguy cơ. Hai con cự thủ trước tham chảo hướng hai tên khế ước giả. Một người trong đó tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Một người khác lui chậm một chút. Cả cá nhân bị cự nhân nắm trong tay. Rác, rác, xương cốt đứt gãy giòn vang liên tiếp truyền đến. Tên kia khế ước giả ngay cả kêu thảm đều không phát ra được. Trong tay cán dài búa rơi xuống. Đầu kia cự nhân mắt nhìn trong tay khế ước giả. Tay ném đi, giống ném đường đậu đem tên kia khế ước giả ném vào miệng bên trong. Về sau là kinh khủng nhấm nuốt âm thanh. Một màn này để đông đảo khế ước giả tê cả da đầu. Chiến tuyến lần đầu xuất hiện tử thương, mà lại là bị sống sờ sờ nhai. Cận chiến đám khế ước giả ý niệm bắt đầu dao động. Nhìn thấy những cái kia an nhàn viễn trình khế ước giả về sau, những người này trong lòng càng không công bằng. Dựa vào cái gì những người kia núp ở phía xa, bọn hắn liền muốn trực diện cự nhân. Nhưng những người này quên, đường là tự chọn, bất luận cái gì hậu quả đều muốn mình gánh chịu. Người là ta gặp qua phế nhất thản. Tô Hiểu tại Man Nghiêu bên người đi qua, so sánh hắn giao thủ qua nữ vương, Man Nghiêu ngay cả một đống liệng cũng không bằng. Nữ vương thẳng đến chiến tử đều không có lui một bước. Có một loại nàng bất tử mơ tưởng tổn thương nàng đồng đội khí phách. Nữ vương cũng làm được. Tại nàng ngã xuống trước đó, Tô Hiểu hoàn toàn chính xác không có thương tổn đến nàng đồng đội. Ngươi, Man Nghiêu vừa muốn phản bác vài câu. Nhưng khi nhìn rõ nói chuyện chính là Tô Hiểu về sau, Man Nghiêu thân thể lắc một cái. Quay đầu không nói nữa. Bởi vì chiến sự căng thẳng, Tô Hiểu bất đắc dĩ đứng ra. Như là đã bại lộ thực lực. Vậy hắn liền chuẩn bị tranh công phòng chiến đệ nhất phần thưởng. Đệ nhất ban thưởng thế nhưng là 5 mai linh hồn kết tinh. Tiểu, có cái này 5 mai linh hồn kết tinh. Tiểu, Tô Hiểu đao thuật liền có thể tăng lên tới 10 cấp. Tô Hiểu chậm rãi đi đến trước cửa hang. Một đao chặt đứt một đầu cự nhân bắp chân. Cự nhân hướng về phía trước bổ nhào. Né tránh cự nhân thân thể khổng lồ. Tô Hiểu một đao chém ra cự nhân phần gáy. Hiện tại hang động này thật là tốt địa hình. Đồng thời đối mặt một đến hai tên cự nhân, Tô Hiểu năng nhẹ nhõm ứng đối. Nhưng nếu như cự nhân số lượng vượt qua 10 đầu, Tô Hiểu liền muốn cẩn thận một chút. 10 đầu cự nhân năng làm thành bức tường người, đem hắn bao bọc vây quanh. Đến lúc đó hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp trốn. Nếu như cự nhân số lượng vượt qua 20, mà lại trong đó có kỳ hành loại, kia Tô Hiểu rất có thể chiến tử. Đối phó cự nhân hắn có tiên thiên thế yếu. Cự nhân phần gáy vị trí thực tế quá cao. Trừ phi hắn năng học sẽ sử dụng lập thể cơ động trang bị. Bất quá muốn học sẽ lập thể cơ động trang bị sử dụng cũng không đơn giản. Hắn không có kia cái thời gian. Tại Tô Hiểu ngăn trở cửa hang về sau. Cái khác khế ước giả cũng thanh lý mất kia hai đầu 5 mét cấp cự nhân. Công phòng chiến đến hiện tại mới chính thức bắt đầu. Tô Hiểu phía trước ngăn trở cửa hang. Huyết mân côi tại Tô Hiểu phụ cận. Tại Tô Hiểu lúc nghỉ ngơi bổ vị. Xa xa bụi phụ trách hỏa lực chuyển vận. Ân đồ thì là cho đám người thêm gia tăng trạng thái. Cận chiến đám khế ước giả liếc mắt nhìn nhau. Hiện tại chiến tuyến ổn định lại. Bọn hắn thành ăn dưa quần chúng. Một tên cận chiến khế ước giả yên lặng xuất ra màu trắng phẩm chất thương giới. Đối cửa động cự nhân oanh liên tiếp mấy phát. Cái khác cận chiến khế ước giả cũng học theo. Huyết mân cô nhìn xem Tô Hiểu cùng cự nhân chém giết bóng lưng. Biểu hiện có chút sầu lo. Cường giả hiện tại là có. Nhưng cường giả này có chút không tốt nói chuyện. Tại phòng ngự chiến tuyến sau một giờ. Tô Hiểu mượn nhờ vừa chém giết một tên cự nhân quay người lui ra phía sau. Đến ngươi, Tô Hiểu nhìn về phía huyết mân côi. Ở đây khế ước giả quá nhiều. Hắn tại cảm thấy mệt nhọc sau lập tức nghỉ ngơi. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thu được, huyết mân côi không chút do dự bổ sung. Trường thương trong tay ngay cả đâm. Tướng một tên cự nhân hai chân đâm nát. Ngay cả đâm mười mấy thương sau cự nhân ngã xuống. Nàng bắt đầu công kích cự nhân phần gáy. Có Tô Hiểu trước đó làm mẫu. Huyết mân côi cũng tìm tới tại mặt đất đối phương cự nhân phương pháp. Bất quá so sánh Tô Hiểu. Nàng đánh giết cự nhân tốc độ muốn chậm rất nhiều. Tô Hiểu là một đao chân gãy. Một đao đoạn cái cổ. Gọn gàng mà linh hoạt. Tại cự nhân hóa khí lúc còn có thể nghỉ ngơi một lát. Ngồi tại một chỗ phòng ốc phế tích bên trên. Tô Hiểu xuất ra nước ngọt uống một hớp lớn. Xem ra ta không có đoán sai. Ba khu mạnh nhất quả nhiên là ngươi. Ân đồ đi tới. Lúc này ra hỏa này đầy người quang hoàn. Cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Trên chiến trường thoải mái nhất liền là Ân đồ. Hắn chỉ cần phóng thích các loại tăng thêm trạng thái là được rồi. Mặc dù nhìn như phân quang, lại không có gì sức chiến đấu. Ngươi không có gia nhập cái nào đó mạo hiểm đoàn để cho ta thật bất ngờ. Lấy ngươi tăng thêm kỹ năng, không có cái nào mạo hiểm đoàn sẽ cự tuyệt ngươi đi. Ân đồ cười khổ một tiếng. Ta mạo hiểm đoàn, không có, cũng đã không thể cùng những huynh đệ kia sóng vai chiến đấu. Ta sẽ không lại gia nhập bất luận cái gì mạo hiểm đoàn. Vĩnh viễn sẽ không, có đúng không? Tô Hiểu không có đến hỏi Ân đồ cố sự. Hắn đối với người khác tự ẩn không có hứng thú. Kia là làm cho người ta chán ghét hành vi. Nói trở lại, hang động này muốn làm sao chán. Khối kia tảng đá lớn ta trước đó tra xét. Trừ phi lực lượng thuộc tính đạt tới 30 điểm trở lên. Nếu không coi như dơ lên chạy không thoát bao xa. Ân đồ nói rất có lý. Công thủ nhiệm vụ không phải ngăn trở cự nhân liền có thể. Còn muốn nghĩ biện pháp ngăn chặn cửa hang. Cửa hang tổng cộng có 3 cái. Tại Tô Hiểu xem ra. Đã hắn đã bị phân phối đến 3 khu. Cái kia hẳn là ngăn chặn 3 khu cửa hang liền có thể hoàn thành công thủ nhiệm vụ. Tại hoàn thành công thủ nhiệm vụ sau hắn mới có thể tháp tác cự nhân thế giới cùng chấp hành săn giết nhiệm vụ. Cho nên càng sớm hoàn thành càng tốt. Ân đồ, ngươi không cần chiến đấu. Cho nên ngươi có bó lớn thời gian. Dạng này. Tô Hiểu nhỏ giọng cùng Ân đồ nói mấy câu về sau. Ân đồ giật mình. Cái này, Ân đồ mắt nhìn kịch bản nhân vật chính Aaron. Sự xuất hiện của chúng ta bản thân liền phá hủy kịch bản. Cho nên kéo dài kịch bản liền không cần mơ mộng. Aaron không biến thành cự nhân không ai năng dơ lên khối kia tảng đá lớn. Ta không tin mặt khác hai cái khu đoàn trưởng lực lượng thuộc tính năng đạt tới 30 điểm trở lên. Coi như thật đạt tới. Bọn hắn sẽ tới giúp chúng ta. Chuyện này ta không bắt buộc ngươi. Có nguyện ý hay không chính ngươi quyết định. Tại Tô Hiểu một phen sau Ân đồ trầm mặc. Cái khác khế ước giả sẽ có ý kiến đi. Ai có ý kiến ta giết ai. Thực lực cường liền là kiên cường. Ván này ta theo. Lúc nào bắt đầu. Buổi tối đi. Hiện tại nhiều người phức tạp. Ban đêm cự nhân không cách nào hành động. Những người này 80, trở lên sẽ không lưu ở đây. Cách chương.